Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Thiếu Lâm bóng đá. Dương Bân quả bóng này, cầu nhanh thật nhanh, giống như có thể nghe được cầu phá vỡ không khí ong ong thanh âm. Nhanh đến người bình thường đều nhìn không thấy cầu quỹ tích, chỉ có một tia tàn ảnh. Lần này cầu phương hướng không phải cái gì góc chết, mà là bay thẳng Tần Phi thân thể mà đi. Tần Phi không nghĩ tới hắn cầu lại là hướng hắn mà đến. Như thế ra ngoài ý định. Cái này Dương Bân ý gì? Trận banh này nhanh. Nếu như cái này Dương Bân cùng lần trước đồng dạng lựa chọn là góc chết lời nói, Tần Phi thật có khả năng ngăn không được. Phanh, cầu hung hăng nện ở Tần Phi trên thân thể. Sau đó phản bắn đi ra. Vừa vặn rơi vào một bên khác Tô Mục trước mặt. Cầu nhanh quá nhanh, cường độ quá lớn, Tần Phi căn bản không có khả năng tiếp được. Tô Mục mặt lộ vẻ ngoan sắc, đồng dạng trong nháy mắt đại lực lên chân, lại là nện trên tay Tần Phi, sau đó phản bắn trở về, cầu rơi vào Dương Bân bên người. Dương Bân tiếp nhận lại một cước đánh trên người Tần Phi. Đã hiểu, mẹ nó, đây không phải tại đá bóng, cái này mẹ hắn là tại đá người. Dương Bân cùng Tô Mục vừa rồi thương lượng một chút, chính là muốn dạng này hung hăng đả kích Tần Phi, ra tâm bên trong cái kia một ngụm ác khí. Phanh phanh phanh, bởi vì Tần Phi bên này ngoại trừ mấy nữ sinh ở phía sau trận, những nam sinh khác đều phía trước trận, căn bản về không được hỗ trợ, chỉ là nhìn xem Tần Phi, chờ đợi Tần Phi truyền bóng. Ba nữ sinh mới vừa rồi bị Dương Bân cùng Tô Mục vô tình vừa đụng chạm, hiện tại cũng đã co quắp ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được. Cho nên tình huống bây giờ là, Tần Phi liền là một cái bức tường đồng dạng, bị hai người tấn công mạnh. Tình cảnh này, tất cả nội tâm đều là một cái ý nghĩ. Thiếu Lâm bóng đá sao? Thật sự là quá tàn nhẫn. Lớp 8 người nhìn không được, bắt đầu mạn mắng lên. Mẹ nó có không có một chút chủ nghĩa nhân đạo? Đây là đá bóng sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Phi, ngươi từ bỏ đi, ngươi ngăn không được. Dương Bân khả năng vậy có chút ngượng ngùng, lối ra khuyên can. Tần Phi, ngươi né tránh đi, để bọn hắn tiến tính toán. Lớp 8 nữ sinh đều rất đau lòng. Ở phía xa cầu thang ăn kem ly Bạch Dục Tú cũng là lắc đầu. Đó là cái ngớ ngẩn. Đừng suy nghĩ Dương Bân, ta nói ngươi vào không được cầu, vậy liền vào không được. Cho thêm chút sức đi, ta hoàn thủ còn có chút ngứa. Tần Phi vuốt vuốt một cái tay, vừa rồi một mực đang dùng hai tay cản, đều có chút dễ chịu, không có cách nào a. Tần Phi thật cảm giác không sai, bởi vì mỗi một lần nhận banh, kỹ năng bị động thiết tí a đồng mộc liền sẽ tự động xúc phát. Cho nên coi như hắn Dương Bân cùng Tô Mục lại thế nào đá hắn, căn bản vốn không có thể thương hắn mảy may. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phương xa Tào Ảnh đau lòng nhíu mày. Cái này Tần Phi, ngươi là heo à, ngươi sẽ không né tránh nha. Châu chết toàn cơ bắp. Dương Bân cùng Tô Mục xem xét Tần Phi cái này cần ăn đòn biểu lộ, lửa cháy đổ thêm dầu, gia tăng tần suất. Phanh phanh phanh, mẹ nó đánh bóng bàn đâu. Quá độc ác a, oa, có người dám động địa khóc. Bất quá, rốt cục Dương Bân mệt mỏi, chân cũng vô lực, cường độ nhỏ một chút. Tần Phi lần này thuận lợi tiếp nhận cầu. Đây là người có thể trợ lý à? Bị đá 2 phút đồng hồ, vậy mà tiếp nhận cầu. Tranh tài còn lại một lần cuối cùng tiến công. Phùng Thuận lão sư hô lớn. Cái này cũng không nói thời gian nào cùng bổ giờ. Dù sao cuối cùng một công đánh xong liền kết thúc. Tần Phi khác cười ngây ngô. Cuối cùng một công. Ra cầu a, Long Đằng Phi vẫn luôn muốn thắng, cho nên rất lý trí. Tần Phi nghe xong, mau đem cầu vứt cho phương xa Long Đằng Phi. Mình cũng giống rời dây cung tiễn đồng dạng liền xông ra ngoài. Nếu là cuối cùng một công, lúc này cũng không cần phòng thủ. Phòng thủ, ngăn trở Tần Phi, đừng cho hắn dẫn bóng. Dương Bân vừa rồi thành lập lòng tin mặc dù đã bị Tần Phi lại một lần phá hủy, nhưng là lý trí còn tại. Hắn hiện tại duy nhất tín niệm chính là tranh tài có thể thua, nhưng là tuyệt không thể thua trên người Tần Phi. Cái này giống như chơi game đồng dạng, đoàn chiến có thể thua, nhưng là xe đầu phim phải chết. Tần Phi nhìn một chút trận bên trên thế cục, lựa chọn xuyên thẳng đối phương nội địa mà đi, dự định khi dễ một cái nữ lưu hạng người. Tào Ảnh, chúng ta tới phòng Tần Phi. Lương Tĩnh nhìn thấy Tần Phi tới, thật giống như hổ giống như lang xông lại. Đây là muốn ăn người sao? Tốt, ta tới rồi. Tào Ảnh vậy nhanh chóng đuổi đi theo, rất hưng phấn ngăn tại Tần Phi bên người. Tào Ban, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ngăn không được ta. Tần Phi cười nói, có đúng không? Tần Phi, ngươi xác định sao? Tào Ban bắt đầu dùng bộ ngực đỉnh Tần Phi. Cái này, ui ui ui, các ngươi làm gì a? Phòng thủ liền bình thường phòng thủ, làm sao còn mang đẩy người? Hai nữ nhân này dùng bất cứ thủ đoạn nào, một mực sử dụng một chút không phải bình thường động tác. A, Tần Phi không biết cho ai bấm một cái eo. Đau chết, khẳng định là Tào Ban. Quá mức a, Tào Ban, phạm quy rồi. Tần Phi hô to, nhưng là trọng tài thờ ơ. Tần Phi, dễ chịu sao? Tào Ảnh lại đạp hắn một cước. Được rồi, không thể trêu vào, ta đi còn không được sao? Tần Phi từ bỏ vị trí này, trực tiếp đi tại một bên khác. Người xem đều cười, cái này không có cách nào a. Tần Phi cũng không thể đối Tào Ban đau nhức hạ sát thủ a. Tào Ban, liều mạng như vậy làm gì? Ngươi nhìn ngươi cũng một đầu mồ hôi, đầu tóc đều loạn, không thích hợp. Tần Phi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì vậy liều mạng như vậy? Liền không thể để cho ta thắng ngươi một lần sao? Nguyên lai Tào Ảnh nghiêm túc như vậy, liền là muốn thắng Tần Phi. Ta đó là không muốn thua cho Dương Bân. Ngươi không biết hắn vừa nói cái gì? Nói cái gì? Hắn nói nếu là hắn thắng, liền muốn truy cầu ngươi. Ngươi nói ta có thể làm cho hắn thắng mà. Cho nên đây chính là không muốn sống phòng thủ nguyên. Nhân, xem như thế đi. Tốt, về sau mỗi tuần thứ ba thứ năm ban đêm muộn tu sau đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán theo giúp ta khiêu vũ thế nào? Tào Ảnh đưa ra yêu cầu này, kỳ thật đã tha thứ Tần Phi, chẳng qua là muốn chế tạo nhiều một chút hai người cùng chỗ thời gian thôi. Bất quá vậy có nguyên nhân khác, là bởi vì hiện tại Tào Ảnh muốn xếp hạng mấy cái vũ đạo, áp lực rất lớn, bình thường lại không thời gian, chỉ có thể là tại 9 giờ rưỡi tu sau đi luyện 1 giờ. Nhưng là buổi tối Tuyết Khanh nghệ thuật quán thực sự quá đen, gió lạnh siêu siêu, nàng một người có chút sợ hãi, liền nghĩ Tần Phi theo nàng cùng nhau. Ngoạc kép, làm sao nghe không giống như là một cái chuyện tốt a. Tần Phi có chút im lặng, với lại không có thắng thời điểm, thế hòa không phân thắng bại cũng coi như thua a. Hừ, không đến liền tính toán. Tào Ảnh lộ ra ngạo kiều biểu lộ, đừng đừng đừng, ta đi bồi Tào Ban khiêu vũ là ta vinh hạnh, cái này còn tạm được. Ngoạc kép, Tần Phi, ngươi đang làm gì? Ngươi hắn a lúc này còn tại vẩy muội sao? Long Đằng Phi hô to, hắn một mực đang tìm cơ hội đột phá. Không có a, ta đang chờ ngươi truyền bóng cho ta a. Tần Phi đồng dạng hô lớn, truyền than bùn a. Ngươi bây giờ là lại vượt quyền vị trí. Con mẹ nó ngươi không biết sao? Cái gì là vượt quyền? Tần Phi mộng bức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù sao ngươi hắn a trở về một điểm là được rồi. Long Đằng Phi đã bó tay rồi. Cuộn mang theo một mực hướng xuống, vẫn là đồng dạng thao tác. Bất quá lần này Tô Mục trực tiếp phá hỏng hắn đường đi, một cước đem bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Lớp 8 phạt góc, Phùng lão sư còn không có thổi lên kết thúc cái còi, ra hiệu còn có một lần phạt góc cơ hội. Thật sự là cho mặt a. Hắn nhưng thật ra là nhìn Tần Phi biểu hiện. Long Đằng Phi mổ chính phạt góc, cái này không có vấn đề gì. Vừa rồi chính là như vậy tiến. Một đống nam nữ đều tại ban 6 trước cửa đoạt vị trí, Tần Phi cũng không ngoại lệ. Long Đằng Phi ánh mắt giao thoa một cái, lên chân. Tần Phi thu được hắn tín hiệu, đây là muốn để cho mình đánh đầu ý tứ. Lần này cầu nhanh rất nhanh, Long Đằng Phi cố ý tăng thêm một điểm lượn vòng, điểm rơi chuẩn xác không sai, chính là Tần Phi trên đầu. Người này xác thực có thiên phú a. hắn tin tưởng Tần Phi, bởi vì Tần Phi tố chất thân thể bật lên xuất chúng, lực bộc phát mạnh, cướp được điểm rơi không có vấn đề. Tần Phi vậy là nghĩ như vậy, nhưng là ngay tại Long Đằng Phi so với hắn chân trong nháy mắt đó, đại gia quá mức hỗn loạn, đơn bạc Tào Ảnh bị người đụng ngã, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng là tất cả mọi người giờ phút này, tất cả mọi người là ngửa đầu nhìn xem bóng đá bay tới phương hướng, căn bản không rảnh bận tâm ngã trên mặt đất Tào Ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Phi một cái cúi người vọt tới, giống như tập trống đẩy hít đất đồng dạng, chống tại Tào Ảnh phía trên, dùng thân thể giúp hắn chặn lại mãnh liệt người nhóm, chống đỡ ra một mảnh ngay. Bởi vì Tần Phi lại đi đoạt điểm rơi lời nói, cái kia Tào Ảnh rất có thể bị dẫm thành tổ ong vò vẽ. Lúc đầu đã bối rối ngã xuống đất Tào Ảnh, cho là mình sẽ bị dẫm chết, nhưng là xoay người lại nhìn thấy Tần Phi thời điểm, nàng lệ nóng doanh trong, tâm bên trong nhiệt lưu lan lộn. Không có bất ngờ, cầu điểm rơi bị Dương Bân cướp được, thành công đỉnh ra giới ngoại, hóa giải nguy cơ, song phương đánh thành 1-1, thế hòa không phân thắng bại. Tranh tài kết thúc, khóa thể dục vậy tan lớp, đại gia ai đi đường nấy, Tào Ảnh vậy cùng mình đồng học đi. Nhưng là tại trở về thời điểm, nhìn Tần Phi một chút, ánh mắt mang theo thẹn thùng còn có vui sướng. Sau đó Tần Phi điện thoại di động vang lên một cái. Một cái tin tức, ban đêm, Tiết Khanh nghệ thuật quán, không gặp không về, lại không đến, ta liền, hừ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.